Hoán đổi phu quân 1, chương 21, luyện võ 2, góc truyện audio.com. Hôm nay Lâm Thiên Vũ chính thức tốt nghiệp khóa tính giác, nàng đã được trở lại với ánh sáng. Bây giờ nàng mới biết, được nhìn là một điều hạnh phúc như thế nào. Lâm Thiên Vũ mừng muốn khóc. Lâm Thiên Vũ còn chưa kịp mừng vì được thoát ly khỏi bể khổ thì lại có bể khổ khác chờ nàng bơi vào. Hồ Mị Ly nói tuy trường tiên mới là vũ khí chính của nàng như là nhưng thứ khác cũng phải tinh thông. Vì thế liền dạy cho nàng quyền pháp, kiếm pháp, đao pháp, côn pháp, thương pháp, ám khí, rất nhiều thứ nàng cần phải học, mà mọi thứ cũng là vô cùng khó khăn. Không biết thời gian trải qua bao lâu, rốt cuộc Lâm Thiên Vũ cũng hoàn thành hết các bộ pháp. Trải qua huấn luyện nghiêm khắc của Hồ Mị Ly, Lâm Thiên Vũ tin tưởng bản thân bây giờ đã có thể làm võ tòng đả hồ. Thật không phụ sự kỳ vọng của Lâm Thiên Vũ, Hồ Mị Ly đã thực sự cho nàng đi đả hồ. Lâm Thiên Vũ mặt xanh như tàu lá, chân một bước lại một bước lùi về phía sau, mắt trừng thật lớn nhìn con hồ to muốn gần bằng nàng. Răng nanh nhe ra, nước dãi chảy ròng ròng trên cỏ. Trong mắt đỏ ngầu, móng vuốt sắc nhọn đi đến đâu liền dẫm nát cỏ đến đấy. Mà bạn hổ thì đang hướng Lâm Thiên Vũ nhe răng gầm gừ đi đến. Ngay cả người ngu cũng biết là nó muốn làm thịt nàng. Lâm Thiên Vũ chân như nhũn ra, chỉ còn thiếu là tè ra quần thôi. Chỉ là nàng tè không được, nàng sợ đến xanh mặt rồi. Lão hổ dường như không nhịn được nữa, liền hướng người Lâm Thiên Vũ bổ nhào tới. Nàng thân thủ nhanh nhẹn né được, liền bỏ chạy. Từ ngày luyện bế khí công, thân thủ của nàng một nhanh nhẹn hơn. Chạy vừa nhanh lại không mệt, vừa chạy vừa nghĩ làm sao hạ lão hổ. Trước khi quăng nàng vào nơi này, Hồ Mị Ly chỉ đưa cho nàng trường tiên. Một chút sắc nhọn cũng không có, nếu là đao, kiếm, hay thậm chí là ngân châm cũng được. Còn trường tiên, cái vật mềm eo mềm hoạt này có thể làm được gì? Dùng nó để thắt cổ hổ à? Nàng làm sao có thể hạ hổ đây? Nếu biết trong này có hổ, dù có giết nàng, nàng cũng không vào. Sau liền như nghĩ ra. Thắt cổ, đúng à, nàng có thể dùng nó để thắt cổ hổ à? Bản năng sinh tồn nổi dậy mạnh mẽ ép buộc Lâm Thiên Vũ phải đối mặt. Nàng đột ngột dừng lại, thuần thục phóng ra trường tiên. Trường tiên như có linh tính, có thể hiểu được ý muốn của nàng, bay như xé gió hướng phía cổ của lão hổ gắt gao quấn lấy. Lâm Thiên Vũ dùng sức kịp lấy trường tiên, muốn học Hồ Mị Ly đốn cây bằng roi, chỉ là sức nàng không đủ, lại không có nội lực nên không thể thi triển. Lão hổ bị thít cổ, đau đớn nên càng thêm hung hăng, dùng móng vuốt vồ vào người Lâm Thiên Vũ. Tốc độ quá nhanh làm Lâm Thiên Vũ không kịp trở tay. Trên ngực bị lão hổ dùng móng vuốt cào rách một màng. Máu tuôn ra như thác, thấm ướt cả một vùng ngực. Lâm Thiên Vũ đau đớn nhíu mày, mắt trừng lớn hung ác. Lần đầu trong đời nàng muốn giết chết một thứ. Lâm Thiên Vũ sát khí nồng đậm, bản năng sinh tồn nói cho nàng biết, muốn thoát khỏi nguy hiểm phải giết thứ trước mắt. Nhìn thấy xung quanh có rất nhiều cây, liền dùng hết sức đạp một cái thật mạnh vào ngực lão hổ. Trường tiên càng thít chặt hơn, như muốn xiết đứt cổ lão hổ. Lão hổ cũng không chịu chết, hướng Lâm Thiên Vũ vồ tới. Nàng thân thủ nhanh nhẹn, lại đạp cho lão hổ một cái. Chân đạp vào thân cây, lấy điểm tựa, nhanh nhẹn nhảy lên nhánh cây. Lấy cán trường tiên quấn vài vòng quanh nhánh cây, sau lại nhảy xuống đất. Dùng gốc cây làm điểm tựa, hai tay dùng hết sức kéo cán trường tiên xuống. Theo quán tính, lão hổ bị kéo lên trên không. Với sức nặng của lão hổ, nếu Lâm Thiên Vũ không có điểm tựa ở chân, nàng đã sớm bị lão hổ treo ngược lại. Lâm Thiên Vũ dùng hết sức bình sinh mà ghì lại trường tiên. Hai tay cũng bị trường tiên làm cho túa máu. Một lúc lâu sau lão hổ cũng ngừng quẫy đạp. Chứng tỏ sinh mệnh của nó đã chính thức kết thúc, Lâm Thiên Vũ mới an tâm buông lỏng trường tiên. Xác của lão hổ phịch một tiếng rớt xuống đất. Lâm Thiên Vũ ngã ngồi dưới đất, nàng như thế đã giết hổ, nàng đã thắt chết lão hổ, là thắt cổ nó lên cây. Lâm Thiên Vũ mở mịt nhìn xác của lão hổ, sau đó thân hình nhỏ nhắn như con diều rước dây, ngã ngang qua một bên, bất tỉnh. Lúc Lâm Thiên Vũ tỉnh lại đã là chuyện của 3 ngày sau. Hồ Mị Ly chăm sóc nàng rất tốt, vì thế thương tích trên người cũng nhanh chóng khỏi. Nghỉ ngơi được vài 3 ngày, Hồ Mị Ly lại dạy cho nàng một loại võ công mới. Nhưng lần này lại là nội công tâm pháp. Hồ Mị Ly nói nàng hạ được hổ chẳng qua là nhờ chí lại thêm một chút may mắn. Tất cả những chiêu thức võ công mà nàng ta dạy cho, nàng một chút cũng không có áp dụng. Quả thật là như vậy. Lâm Thiên Vũ trong lúc nguy hiểm nhất lại quên sạch toàn bộ võ công đã học. Nhưng là cũng phải thông cảm cho nàng. Ở hiện đại làm gì có võ công chứ? Nàng quên cũng là chuyện bình thường. Sau đó ngày nào Lâm Thiên Vũ cũng ở trong nhà luyện nội công. Chỉ là quá trình dạy làm sao để phát ra nội công Hồ Mị Ly thật rất vất vả với Lâm Thiên Vũ. Lúc Lâm Thiên Vũ trưởng ngã cái cây trong rừng liền cười đến cả ngày không khép miệng lại được. Hồ Mị Ly rất kiên nhẫn dạy nàng dùng nội lực, từng một chiêu pháp đều là vô cùng cẩn thận. Không biết lại trải qua bao lâu, Lâm Thiên Vũ đã hoàn toàn có thể thành thục sử dụng nội lực. Còn có thể vận nội lực vào vũ khí tăng sát thương. Nàng đã thành công dùng roi đốn cây. Tiếp đó Hồ Mị Ly lại dạy cho nàng học khinh công và cách không điểm huyệt. Đây là 2 môn võ học mà nàng yêu thích nhất. Lâm Thiên Vũ từng hỏi qua Hồ Mị Ly tại sao không dạy nàng khinh công cùng cách không điểm huyệt trước. Hồ Mị Ly chỉ nhàn nhạt nói rằng nếu dạy cho nàng khinh công nàng sẽ bỏ trốn không luyện tập những thứ khác. Quả thật là vậy, nếu nàng có khinh công thì sẽ chẳng bao giờ học mấy cái đao kiếm kia, nhưng thật lâu sau này nàng mới biết muốn học 2 thứ trên phải có nội công làm tiền đề. Hay học võ quả thật là một việc làm khó khăn mà. Lúc mà Lâm Thiên Vũ đã thành thục khinh công cùng cách không điểm huyệt, Hồ Mị Ly lại dạy cho nàng chế độc cùng dùng ám khí. Hôm đó nàng lại học phòng ám khí như thường lệ. Hồ Mị Ly nói hôm nay sẽ dạy nàng chiêu thức có tên là tiên nữ tán hoa. Chậc, cái tên cũng rất chi là hoa mỹ đi, ám khí thì là ám khí còn đặt chi cái tên đẹp như vậy. Nhưng không lâu sau đó Lâm Thiên Vũ liền không nghĩ như vậy nữa. Hồ Mị Ly vận nội công, từ xe lăn bay lên trên không, chẳng biết dùng cách nào lại không có bị rớt xuống. Lâm Thiên Vũ nhìn ráo rác xung quanh xem nàng ta có buộc dây vào người giống mấy diễn viên đóng phim hay không. Nhưng nhìn thế nào cũng chẳng thấy. Sau đó Hồ Mị Ly liền xoay vài vòng trên không, tay áo phất phơ tựa như tiên nữ đang múa, trong tay áo đột nhiên xuất ra những cánh hoa, hoa bay khắp một vùng trời, cánh hoa từ 2 ống tay áo của Hồ Mị Ly không ngừng phiêu tán khắp nơi. Bây giờ Lâm Thiên Vũ mới biết, cái tên tiên nữ tán hoa quả thật là không có nói quá. Nhìn đi bộ dáng của Hồ Mị Ly bây giờ tựa như tiên nữ hạ phàm còn gì. Trong cánh hoa còn phảng phất một mùi thơm dịu ngọt, Lâm Thiên Vũ ra sức hít lấy hít để mùi thơm, chỉ thấy Hồ Mị Ly thân hình từ từ đáp xuống xe lăn. Nói, đây là dùng để ám toán nếu địch có số lượng đông. Có thể trộn lẫn độc dược hoặc mê dược trong cánh hoa. Chỉ cần dùng bế khí công nín thở là có thể tránh được. Ta đây trong cánh hoa là trộn vào mê dược. Lời nói vừa dứt liền thấy Lâm Thiên Vũ ngã ngang xuống đất. Bất tỉnh, trước khi bất tỉnh còn không quên trách cứ. Tại sao không nói sớm, lại nói Lâm Thiên Vũ một thân bách độc bất xâm mà lại bị trúng mê dược thật là buồn cười. Trách nàng ngu ngốc hay là trách Hồ Mị Ly quá nhân từ trộn vào thuốc an thần mà không phải là độc dược. Sau đó rất lâu Lâm Thiên Vũ mới biết cái người mà nàng nói là nhân từ kia đã từng là đại ma đầu cuồng huyết trên giang hồ. Một thân võ công cao cường, là hỏa hồ trong truyền thuyết, người võ lâm khi nhắc đến vẫn còn run sợ. Cách chương.